Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 973, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại xương thành phố quản lý quá nghiêm. Xem ra đã có người sớm bố trí, muốn kiểm soát tất cả tín sứ lầu 4 trước khi thực hiện nhiệm vụ đưa tin. Giờ phút này, dưới gâm một cây cầu lớn ở đại xương thành phố, tín sứ cuối cùng đang ẩn nấp tại đây. Hắn đeo túi du lịch, trông như một khách du lịch đi bộ. Tới địa điểm này, đang chuẩn bị lấy túi ngủ vừa mua ra để nghỉ ngơi qua đêm, vị trí nơi này khá vắng vẻ, ít người qua lại, rất thích hợp cho hắn. Ẩn núp, tránh bị tìm ra, đem tính mạng giao vào tay người khác. Không khỏi quá ngu, ngốc, tốt hơn ta nên tránh mặt một thời gian, rồi tìm cơ hội tới trường An giao lộ. Khi hắn vừa nghĩ như vậy, thì bất ngờ toàn bộ thế giới trở nên một mảnh tinh hồng, hết sức quỷ dị, như bước vào một thế giới không rõ, có cảm giác không thực. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên xung quanh. Đại Cường, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là phục tùng sắp xếp của ta, hoặc là từ chối và ta sẽ lập tức xử lý ngươi. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Đại Cường lập tức trở nên khó coi, nhưng rất nhanh, hắn dường như nhận ra điều gì. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, bởi vì thế giới đỏ rực này càng lúc càng trở nên quỷ dị. Mọi thứ dần dần biến mất, tất cả đều bị hông quang nuốt chửng, như muốn kéo hắn ra khỏi thế giới này. Trong quá trình đó, hắn thậm chí còn không nhìn thấy Dương Gian, chính mình làm sao có thể chống lại. Đại Cường giật mình, tỉnh táo lại, ta phối hợp, đừng có đùa, ngươi không có cơ hội thứ hai để mở miệng đâu. Giọng nói của Dương Gian dần biến mất, đồng thời thế giới cũng nhanh chóng phai màu, hồng quang biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, Đại Cường không dám chần chừ, hắn chủ động ra mặt. Sau đó phối hợp để người đại xương thành phố dẫn mình đi giải quyết xong. Ở một bên khác, khi đã làm xong tất cả, Dương Gian quay đầu nhìn về phía Tô Viễn, lại thấy hắn đang không ngừng đi quanh trước cửa phòng an toàn trong văn phòng. Ồ, giải quyết xong rồi sao? Tốt lắm, nói xem, ngươi không ngại ta vào xem chứ? Tô Viễn đột ngột đưa ra yêu cầu này khiến Dương Gian không khỏi nghi hoặc. Thật ra, trong phòng an toàn cũng không có gì đặc biệt, đơn giản, chỉ là quỷ kính mà thôi. Quỷ kính hiện tại đối với Tô Viễn đã không còn là bí mật. Dù sao lúc trước, khi đại xương thành phố bị cổ trạch đám người kia xâm lấn, Dương Gian đã báo cho Tô Viễn biết về công năng của quỷ kính, lúc đầu định dùng cái này để báo đáp, nhưng cuối cùng Tô Viễn cũng không yêu cầu sử dụng quỷ kính. Trong phòng an toàn ngoài quỷ kính, đồ còn lại chỉ có một chiếc quan tài và vài cây nến quỷ. Nghĩ tới việc Tô Viễn không quan tâm đến nến quỷ, vậy nên mục đích của hắn là chiếc quan tài kia. Nghĩ đến đây, Dương Gian nhìn sâu vào Tô Viễn, gật đầu, được, không ngoài dự đoán. Sau khi cửa phòng an toàn được mở ra, Tô Viễn căn bản không nhìn những thứ khác, mà tiến thẳng về phía chiếc quan tài, thậm chí mở nắp quan tài. Ngay lúc này, một mùi thối rữa xộc vào mặt, bên trong âm u, đen tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một thi thể, toàn thân mọc đầy lông đen quái dị nằm trong quan tài. Thi thể này có nhiều chỗ đã thối rữa nghiêm trọng, nhưng cũng có chỗ không có chút dấu hiệu thối rữa nào, vẫn bảo tồn hoàn hảo. Đây là con quỷ mà Dương Gian đã mang từ quê nhà mình về, cũng là con quỷ còn sót lại của cha hắn, một con lệ quỷ đã bị can thiệp. Dù Dương Gian không rõ phụ thân để lại nó để làm gì, nhưng nghĩ rằng chắc chắn có ý đồ sâu xa, thế nên hắn đã giữ con quỷ này ở trong phòng an toàn của thượng thông cao ốc. Thật đáng tiếc, trong thời gian dài, thi thể này hoàn toàn không có động tĩnh gì. chỉ giống như một bộ tử thi thực sự. Lông dài, mọc ra bên ngoài nhưng không hề có dấu hiệu hồi phục. Bây giờ Tô Viễn lại chăm chú quan sát nó. Điều này khiến Dương Gian không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng chẳng mấy chốc, sự kỳ quái đó liền được giải đáp. Sắp tới, ta có thể cần ngươi giúp đỡ. Cần ngươi mang theo con quỷ này để giúp ta giải quyết một con lệ quỷ khác rất khó đối. Phó, nghe đến đây, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Ngay cả ngươi còn không đối phó nổi. Làm sao ngươi biết ta có? Thể, có một số chuyện trong thời gian ngắn không thể nói rõ. Dù sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Được thôi, sau khi nhận được lời hứa hẹn của Dương Gian, Tô Viễn hài lòng, khẽ gật đầu. Và khi tất cả tín sứ đã bị kiểm soát, giờ chỉ cần chờ, đợi thời gian đến, rất nhanh, thời gian trôi qua, Trường An Đường, Đại Xương Thành phế, mặc dù đã đến giờ cao điểm tan tâm buổi tối, nhưng con đường này lại trống rỗng, yên lặng, xung quanh không thấy bóng dáng, một người qua, lại, cũng không có xe cộ, khác hẳn với những nơi khác trong thành phố. Thực ra nơi này đã sớm bị phong tỏa, ngay cả cư dân cũng đã sơ tán, căn bản không có ai bình thường xuất hiện ở đây. Khoảng hơn 8 giờ, tại một trạm xe buýt trên Trường An Đường, Tô Viễn và Dương Gian đến nơi này. Theo chỉ dẫn của nhiệm vụ đưa tin, đúng 9 giờ tối sẽ có một chiếc xe buýt tới đây, đồng thời sẽ dừng lại tại trạm này. Lúc đó, tất cả những tín sứ phải lên chiếc xe buýt đó. Hai người bọn họ đến trước để xác định tình hình xung quanh. Dù sao linh dị xe buýt xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc sẽ có lệ quỷ mịn lên xe hoặc xuống xe. Bất kể là tình huống nào đều không phải là chuyện tốt. Ngoài hai người họ, gần đó còn có thành viên của đội ngự quỷ Đại Xương Thành phố, Phùng Toàn, Huỳnh Tử Nhã, Lý Dương cùng những người khác. Họ cũng không lộ diện mà đứng ở khoảng cách không xa, theo dõi xung quanh, sẵn sàng xuất hiện ngay khi có tình huống bất thường. Cho đến khi còn khoảng nửa giờ trước nhiệm vụ đưa tin, Dương Gian mới ra lệnh mang tất cả tín sứ tới. Rõ ràng hắn đã đề phòng kỹ lưỡng đối với những người này. Rất nhanh, dưới sự điều động, những chiếc xe đặc biệt lần lượt tiến vào con đường thông suốt, rồi hội tụ tại đầu Trường An, đậu thành một hàng, cửa xe mở ra, người bên trong được đưa xuống. Lão Ưng, Liễu Thanh Thanh, Dương Tiểu Hoa, Tần Khai, Đại Cường, Vương Phong, Khúc Hồng Đào và người mang quỷ vực, tổng cộng 8 người, tất cả đều bị đưa đến. Nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt, không ít người ánh mắt đầy giận dữ. Dù sao ai bị giam cầm vô duyên vô cớ 2-3 ngày cũng khó chịu. Chưa kể Dương Gian lại thả họ ra vào phút cuối trong vòng nửa giờ, nếu chậm thêm chút nữa, bọn họ sẽ bỏ lỡ thời điểm đưa tin. Đến lúc đó chắc chắn sẽ chết thê thảm. Cách chương.